Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2300, đại đạo dấu ấn. Mang theo trường thương đi nhanh bước ra Long Hoàng, cái kia trong thân thể, cổn động dâng trào sát cơ, giết, phốc phốc, một thương tuôn ra, chỉ thấy thương nhọn thình lình xuyên phá hư không, mà ở thương nhọn vị trí. Toàn bộ hư không, tựa hồ cũng bị một thương này cho oanh nát bấy. Hơn nữa, một thương này, rất quỷ dị, phảng phất rất nhanh, rồi lại phảng phất rất chậm, nhưng là lại làm cho một loại cảm giác. Đó chính là làm sao đều tránh không thoát. Không hổ là Long Hoàng. Đối diện Diệp Lăng đạm mạc cười, lập tức bước ra một bước, trong tay diệt tiên kiếm, cũng là phóng lên cao. Cái kia sáng lạng kiếm quang, phảng phất đổi chiều bắt đầu tinh hà, đinh đương, trong nháy mắt, diệt tiên kiếm cùng cái kia rực rỡ hoàng kim trường thương trực tiếp lẫn nhau đụng vào nhau. Nhiều bó rừng rực hỏa quang theo hai kiện binh khí không ngừng tóe phát ra. Mẹ kiếp, ta bay xa điểm đi, chớ bị ngộ thương rồi. Điểu ra oa oa kêu to, mà sau nhất phi trùng thiên. Nhưng là lập tức, hàng này dĩ nhiên ở hư không bên trong trực tiếp, quẹo cua biến mất không thấy. Nó tiêu thất, căn bản không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cạch cạch cạch, va chạm kịch liệt, cánh tay của hai người đều là ở hung mãnh phát lực. Nhưng là Long Hoàng mặt sắc, cũng là ở hai người điên cuồng va chạm một khắc kia thình lình thay đổi. Diệp Lăng lực lượng, nhất định siêu vượt tưởng tượng của hắn. Thậm chí sau một khắc hắn cũng có thể sẽ bị Diệp Lăng một kiếm cho đánh cho rơi xuống hư không bên. Trong, cờ rắc một tiếng, Long Hoàng bỗng nhiên rút về trường thương. Thần sắc nghiêm nghị không gì sánh được. Diệp Lăng, bổn tọa để cho ngươi biết. Vì sao ta Long tộc, mặc dù là Tam Thanh Đạo Tổ cũng không dám xông loạn. Long tộc đại trận, bắt đầu, ung ung, sau một khắc. Làm Long Hoàng giống giận mà ra, song trưởng nâng ngày mà lên thời điểm, toàn bộ Long tộc đại địa, đột nhiên chấn động kịch liệt lên, rung động kịch liệt không gì sánh được, đại địa đều nứt ra từng đạo nứt khe, từng đạo thôi sán chi quang, theo vùng đất khe hở trực tiếp phóng lên cao, ao ao, thôi sán chi quang đan vào, một đáng sợ như thiên, ngày, khí thế. Trực tiếp dâng trào ở bên trong trời đất, nhộn nhạo không ngừng, giống như cuồn cuộn sóng lớn nộ hải. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là thịch một tiếng, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí còn từ nơi này đại trận bên trong, ngửi được một tia nguy cơ tử vong. Diệp Lăng, ngươi là ta Long tộc từng ấy năm tới nay, thứ nhất nếm được ta Long tộc đại trận tên. Ngươi không sẽ là cuối cùng một cái, cũng là thảm nhất một cái. Hai tay nâng ngày, cánh tay run không ngừng lấy Long Hoàng lành lạnh cười, phảng phất chân chính kéo một cái thương thiên tựa như, khuôn mặt sắc đều là kích hồng kích đỏ. Long tộc oai, quét ngang thiên địa, giết. Đột nhiên, cái kia nâng thiên, ngày, Long Hoàng hướng Diệp Lăng điên cuồng hai cánh tay đập một cái kia tràn ngập mà lên từng đạo thôi sán chi quang. Điên cuồng hướng Diệp Lăng phóng đi, phốc phốc suy, làm sáng bóng đập ra một khắc kia. Diệp Lăng trước mặt toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ thành cái hố, bốn phía không gian hoàn toàn phá toái thành cặn bã, mà Diệp Lăng thì dường như đứng ở một cái màu đen lao lung bên trong, bị vô tận hố sâu gói lấy, phảng phất sau một khắc sẽ bả đem Diệp Lăng nuốt. Xem ra thật đúng là có thể thử xem chính mình mạnh như thế nào nữa à. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Ba ba ba, Diệp Lăng trong cơ thể từng luồng quỷ dị lực nhanh chóng tràn ngập ở tại hắn toàn thân bên trong. Này cổ lực lượng cùng Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản lực lượng hoàn toàn bất đồng. cái này từng luồng quỷ dị lực trực tiếp phun trào đến rồi Diệp Lăng bàn tay chi lên. Theo 10 ngón tay của hắn nhanh chóng lượn lờ toát ra, tóe phát ra ánh sáng óng ánh. Đại đạo dấu ấn, giết! Đột nhiên, Diệp Lăng gào thét một tiếng, mà sau hai tay bỗng nhiên oanh một cái. Một cái to lớn thập tự dấu ấn thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. To lớn kia dấu ấn chi lên, lấp lánh, là làm người da đầu tê dại khí tức đáng sợ. Cổ khí tức kia giống như thương thiên tự thân hàng lâm. Chuyện này, cái này dấu ấn làm sao đáng sợ như vậy? Không, cái này không thể. Này a, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đầu sỏ đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mặc dù là tuôn ra long tộc đại trận Long Hoàng, đều là trong lòng kinh hãi. Sau một khắc, cái kia đại đạo dấu ấn trực tiếp cùng mịt mờ thôi sán chi quang oanh sát với nhau, làm đáng sợ sàng bóng muốn xuyên thủng đại đạo con dấu một khắc kia. Nguyên bản vững như sơn nhạc đại đạo dấu ấn đột nhiên phát huy, thình thịch, giống như vực sâu nộ hải, lại như địa ngục sóng lớn một dạng. Cái này đại đạo dấu ấn bên trong bỗng nhiên toát ra ức vạn đạo hắc bạch ánh sáng, sông ngày triệt đề, ba ba ba. Khi này hắc bạch ánh sáng lôi xé cái kia thôi sán chi quang về sau, nguyên bản thế như trẻ tre thôi sán chi quang, dĩ nhiên phảng phất bị bốc hơi một dạng, toát ra cuồn cuộn khói trắng. Cái gì? Cái này đặc biệt không thể. Đường đường Long Hoàng, vào giờ khắc này, cũng là không nhịn được trực tiếp tuôn ra thô tục. Hắn thi triển thần thông, coi như là vạn tiên đại đế tới, cũng phải ngạnh kháng a. Nhưng là hiện nay đây, một cái Diệp Lăng, dĩ nhiên phong khinh vân đạm liền phá. Hơn nữa dễ như trở bàn tay một dạng, căn bản không có nửa điểm cố sức. Đùa gì thế đây? Đây chính là long tộc trong hộ tộc đại trận a. Không biết tích toàn bao nhiêu đáng sợ nội tình, tam thanh đạo tổ kiêng kỵ cũng chính là đại trận này a. Hỗn đàn, dám phá ta long tộc đại trận. Long Hoàng tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn một chân giẫm một cái, chân hạ cái kia thôi sán chi quang một lần nữa nhảy tràn ngập mà ra, sông thẳng thương khung, long chi pháp thân hiện, làm Long Hoàng thanh âm rơi xuống một khắc kia, một cái sán lạn huy hoàng cánh tay đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, phảng phất đem đáng sợ hư không cho trực tiếp xé ra tựa như. Mà về sau, cái kia cánh tay càng là hung mãnh lôi kéo, vô song lực lượng nắm kéo yếu đuối không chịu nổi hư không, dĩ nhiên trực tiếp kéo ra ngoài một cái to lớn tấm màn đen. Một đạo cự đại rộng lớn thân ảnh, che khuất bầu trời một dạng, vừa sải bước xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, cả người vòng quanh chính là hàng tỷ cái chân long, du đãng ở nơi này thân thể bốn phía, mà thân thể chi lên, cũng là chán phóng thất thải ánh sáng. Cái kia cao lớn hung uy trong thân thể, không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu hủy thiên diệt địa lực lượng. Đông đông đông, từng cổ lực lượng phảng phất tim đập tựa như, ở nơi này cao lớn thân thể bên trong không ngừng nhúc nhích. Chấn thiên địa tựa hồ cũng duy trì liên tục ở tại cái này nhịp lên. Run rẩy theo, này a, dĩ nhiên là chúng ta long tộc long chi pháp thân. Bá thiên diệt địa, hoành bá hoàn vũ, Diệp Lăng xong, lúc này đây thật xong. Sau một khắc, vậy bốn phía khuôn mặt sắc tái nhợt long tộc cường giả, từng cái đều là thành tín quỳ lại ở tại to lớn kia pháp thân phía trước. Vô cùng kích động, cái này pháp thân bên trong, ngưng tụ vô số năm qua, long tộc hết thảy nội tình, có thể nói, mặc dù là tam thanh đạo tổ, có thể chịu hạ cái này pháp thân công kích bất tử, cũng đã là nghịch thiên. Mà Diệp Lăng, rất hiển nhiên, vẫn còn so sánh không trên. Lên, tam thanh đạo tổ, Diệp Lăng nhìn hư không bên trong, cái kia Hoành Bá Thiên mà Long Chi pháp thân, khuôn mặt sắc hơi đổi, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?